Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 418, hư huyễn thế giới tác dụng. Lại qua một hồi, trong sương mù dày đặc chùm sáng màu đỏ, quang mang bỗng nhiên đại thịnh, phát ra rực rỡ chí cực đỏ thẫm. Ngay sau đó, Kagura thanh âm từ hòa hợp trong sương mù truyền tới. Nàng khẽ quát một tiếng, phân, theo thanh âm hạ xuống, cái kia liễu sương mù lượn quanh, lại đang nhanh chóng trở về chạy trốn, dường như muốn hợp thành vật gì vậy, bàng bạc sương mù hướng về một cái địa phương cấp tốc cuốn lên, mang theo trận trận khí lưu, Hades cột ở sau lưng hắc phát đều bị thổi tới phía trước, tán loạn đi lên không bay đi, che ở tầm mắt của hắn. Hắn tự tay nhẹ nhàng vung lên, xuất ra một cái màu đen vải vóc, bắt bọn nó một lần nữa bó buộc tốt, sửa sang xong tóc sau đó. Hades mị lấy con mắt, tiếp tục quan sát phía trước, nồng đậm vũ khí dần dần tán đi, để hắn thấy được phía trước cảnh sắc. Nguyên bản viên kia không gì sánh được cao lớn thần thủ, đã biến thành hai khỏa số nhỏ nhất thần thủ. Như trước kia hình dạng giống nhau như đúc, thân thể cũng vẫn khôi ngô cự đại, có một viên căn chôn sâu ở dưới nền đất, mà đổi thành bên ngoài một viên thì là huyền phù ở giữa không trung. Kaguya, ngươi đem thần thụ biến thành hai cây. Hades không hiểu nổi nàng đang làm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Kaguya nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lại thấp giọng nói ra, cầm một giọt máu qua đây. Hades theo lời từ trên ngón tay bài trừ một giọt máu tươi. Kaguya tiếp nhận, cong ngón búng ra, cái kia giọt máu tươi bay về phía huyền phù tại không trung thần thủ. Chỉ chốc lát sau, huyết dịch liền thấm vào thân cây trong, bụi cây kia thần thụ thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến là một cái điểm nhỏ. Không trung bỗng nhiên hiện lên một hồi như mặt nước sóng gợn rung động. Nó sẽ ở đó trận khuếch tán rung động trong, biến mất. Nhìn thấy Hades quang tới thần sắc tò mò, Kaguya nhẹ giọng giải thích, nó đi một người thế giới. Nghe xong những lời này, Hades Kiba đau xót, treo. Kaguya cho hắn một cái liếc mắt, trầm mặc một hồi. Ngươi còn nhớ rõ tới thời đại này phía trước sở đi qua cái kia cái thế giới à? Nàng hỏi, vấn đề này để Hades tâm lý ngẩn ra. Làm sao có thể không nhớ rõ? Hắn chính ở chỗ này thu phục quá một con Kusina đâu. Kaguya cười cười, thần sắc ôn nhu nhìn hắn. Cái kia cái thế giới là vì ngươi sáng tạo. Cho ta, Hades không hiểu nhìn Kaguya. Nhìn thấy nàng mồ hôi chán còn chưa lau đi, không khỏi tiến lên mấy bước, hai tay ôm lấy nàng, sau đó nhẹ nhàng ngoen quá nàng trắng tinh cái chán. Đừng tác quái, thật tốt hãy nghe ta nói. Kaguya chợt khỏi, giận trách nhìn hắn một cái. Mão chi nữ thần trên người là hương, mùi vị là ngọt, ta thích ta hát tương đương. Hades cười hì hì ôm chặt nàng. Như thế nào đi nữa khen tặng ta, chuyện tối ngày hôm qua ta cũng sẽ không đi làm. Kaguya đẩy hắn một bả, biệt ly mặt cười đi. Không thể nào, ta còn muốn lấy tối hôm nay không ngừng cố gắng đâu. Hai người cười đùa một cái trận, mới, chỉ có, nói tiếp bắt đầu chính sự. Ngươi còn nhớ mình chính là cái kia cằn cỗi không gian nhỏ sao? Những lời này để hai người mặt đồng thời đỏ lên. Kaguya mà ấn từ bản thân ảnh phân thân tao ngộ, lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên bên cạnh liếc mắt. Còn như Hades, trước đây hắn nói khoác mà không biết ngượng, nói chính mình thế giới làm sao cường đại làm sao mỹ lệ. Kết quả lại là cái đất cằn sỏi đá, so với ụt chuột còn sạch sẽ hơn, đơn giản là cuộc đời sỉ nhục. E rằng là nghĩ đến Hades thời điểm đó mạnh miệng, Kaguya khẽ cười một hồi, thấy Hades thay một bộ tức giận thần tình, mới, chỉ có, nói ra, ngươi cái kia không gian nhỏ, Nếu như dựa theo bình thường tốc độ phát triển, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể hóa thành một cái thế giới. Thế nhưng bên trong cái kia lỗ đen cũng là vô cùng thần kỳ. Đối với cái này một điểm, Hades cũng không phủ nhận. Tuy là hệ thống đã từng nói, có thể tìm gì, pháp tắc chi vật, tới Excel Uôn trưởng thành. Thế nhưng cái kia quỷ, pháp tắc chi vật, hệ thống lại cũng chưa nói cho hắn biết là vật gì. Cho nên, Hades có chút ngạc nhiên, cái kia lỗ đen cùng thần thụ lại có quan hệ gì? Hắn tin tưởng Kaguya sẽ không bẩn thỉu, nếu Kaguya nhấc lên chính mình trong không gian lỗ đen, nhất định là có cái gì liên quan. Quả nhiên, chỉ nghe Kaguya tiếp tục nói ra, cái kia lỗ đen không có gì không phải nuốt, có thể hấp thu vật chất cùng năng lượng, cũng có thể thôn phệ không gian, nếu như khiến nó cắn nuốt hết một cái thế giới đâu. Những lời này để Hades mừng rỡ, hắn đem lực chú ý từ trong lòng ngực thân thể mềm mại rời chuyển mà bắt đầu suy tính tới. Ý của ngươi là nói, để cho ta lỗ đen cắn nuốt hết cái kia bán hư huyễn Hokage thế giới. Kaguya mặc dù không hiểu tương đương Hokage thế giới rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng theo lời của hắn mang theo mỉm cười gật đầu. Hades tâm lý một vui mừng như điên, bất quá suy nghĩ một chút rồi lại nhíu mày lại. Ta cái không gian kia vẫn chưa tới cái này cái thế giới một phần ước vạn. Cho dù là một cái bán hư huyễn thế giới, cũng có khổng lồ thể tích. Đến lúc đó ta không gian nhỏ thì như thế nào chứa đủ? Đây chính là để hắn khổ não địa phương. Lỗ đen hiệu quả ở 2 năm trước cũng đã lộng hiểu. Thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bỏ vào một cái thế giới đi vào. Không thể không nghĩ tới. Thật sự là làm không được. Dựa vào bụi cây kia thần thụ có thể làm được. Kaguya lặng lặng tựa ở trong ngực của hắn, nói ra, chờ cái kia cái thế giới thành hình về sau, ngươi chỉ cần tìm được thần thụ, dĩ nhiên là có thể đem toàn bộ hư huyễn thế giới thu nhỏ lại. Nàng giơ tay lên, mấy viên tản ra oánh oánh tia sáng hạt châu nhỏ, huyền phù ở lòng bàn tay, không ngừng chớp động, dường như cái này mấy hạt châu một dạng. Chúng nó chính là ta thiên chi ngự trung biến thành. Giải quyết rồi vấn đề này. Hades quả thực nếu cao hứng được nhảy dựng lên. Một cả cái thế giới tới để cho mình lỗ đen thôn phệ. Cho dù đó chỉ là một bán hư huyễn thế giới. Nghĩ đến cũng sẽ để không gian của mình phạm vi tăng không ít. Thậm chí, có lẽ sẽ duy nhất hình thành tuần hoàn. Đem không gian nhỏ biến thành thế giới. Hắn ôm Kaguya tại chỗ chuyển mấy vòng, đột nhiên lại dừng lại, tao liễu tao đầu, có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Ngô, không ngờ tới cuối cùng vẫn cần nhờ lão bà a, luôn cảm giác có chút ăn bám hiểm nghi. Kaguya liền bạch liếc hắn một cái kia ngươi có muốn hay không? Hades một bộ càng thêm biểu tình ngượng ngùng, nhăn nhó nửa ngày, ngươi có thể làm nhiều vài cái hư ảo thế giới đi ra không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.